cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1606, đến chết vẫn sĩ diện, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Nhìn thấy một nhân vật nào đó bị treo nhiệm vụ cấp A trong khu phân phối nhiệm vụ, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn chợt cười rất tươi. Bắt đầu ơi bắt đầu à, chỉ có thể ủy khuất cậu trước rồi. Vào giờ phút này, đám người huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt cũng đã đi tới khu phân phối nhiệm vụ. Thấy vậy, một số lính đánh thuê có đẳng cấp mặt đầy ngơ ngác. Đám học viên lính đánh thuê cấp thấp lớp D này, làm sao lại tràn đến đây như sóng triều dâng vậy hả? Diệp Hoàn Hoàn, chỉ cần ngươi tiếp nhận một nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nhiệm vụ cưỡng chế của học viện có thể không làm. Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chăm chú Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha, tôi thấy là à ta đang làm màu chuẩn bị về cuốn gói cốt đi đấy. Bên cạnh huấn luyện viên Xích Diễm, Chu Phù cười lạnh hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn châm chọc. Diệp sư muội, xin cô ngàn vạn lần chưa kích động. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, đã tiếp cận nhiệm vụ cấp B rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là lính đánh thuê cấp D mà thôi. Đừng kích động, Lý Tân mặt đầy vẻ lo lắng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn khuyên nhủ, rất sợ Diệp Hoàn Hoàn trong phút bồng bột đi nhận những nhiệm vụ có hệ số tử vong cực cao kia. Coi như là rời khỏi học viện Xích Diễm, cũng không trở thành uổng mạng. Cái gã huấn luyện viên Xích Diễm cấp thấp Trương Đạt là cậu của Trương Tắc Niên, thực sự dám dùng việc công để báo thù riêng, muốn cố ý dằn mặt Diệp Hoàn Hoàn. Trong đám người, không ít lính đánh thuê cao đẳng như có điều gì suy nghĩ. Thì ra là học sinh mới này không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện do giận dỗi, mới đến khu phân phối nhiệm vụ nhận một nhiệm vụ đẳng cấp cao. Đúng lúc này, một người đàn ông thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Nhìn thấy anh ta, không ít lính đánh thuê đẳng cấp cao đều sửng sốt một chút. Lý Hàm Phong, một vị đệ tử ký danh xuất sắc nhất của cung lão. Nghe nói, rất có thể sẽ được cung lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Chửi thề một tiếng, người này chính là Lý Hàm Phong, tới học viện Xích Diễm không quá thời gian nửa năm, dùng một tốc độ cực nhanh leo từ cấp D lên đến cấp A cộng. Phỏng chừng không bao lâu nữa, Lý Hàm Phong liền có thể trở thành học viên lính đánh thuê cấp S rồi. Cô gọi là Diệp Hoàn Hoàn à? Lý Hàm Phong quan sát Diệp Hoàn Hoàn. Hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nghe câu hỏi này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lý Hàm Phong. Mới vừa rồi nhìn chằm chằm khu phân phối nhiệm vụ cấp A, có chút xuất thần, nàng không hề chú ý tới người đàn ông trước mặt này từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình, cũng không nghe thấy được tiếng bàn tán của người bên cạnh. Anh là, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Tôi là ai không quan trọng, vậy, cô là Diệp Hoàn Hoàn sao? Lý Hàm Phong hướng về Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Là tôi, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Chính mình mới tới học viện Xích Diễm chưa được mấy ngày, vị lính đánh thuê cấp cao trước mặt này sao lại biết được tên họ của mình? Làm sao anh biết tên của tôi? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Lý Hàm Phong lại lắc đầu một cái cũng không nói tiếp. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi rốt cuộc đã chọn xong chưa? Không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Chu Thái hét lên. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn, đừng đến chết vẫn sĩ diện nữa. Ta thấy là bây giờ ngươi nên, gocchuyenaudio.com. Ngoan ngoãn trở về ký túc xá, sau đó đem toàn bộ những thứ đồ phế phẩm của ngươi gói ghém lại trở về cùng sống nương tựa lẫn nhau với cái lão già mệnh khổ kia của ngươi đi thôi. Chu Phù lạnh giọng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, nếu như ngươi còn không quyết định được ta sẽ cưỡng chế ngươi rời khỏi học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên cũng không để ý tới đám người huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt và Chu Phù. Nàng tiến lên mấy bước đi tới chỗ giấy dán nhiệm vụ chi tiết. Mỗi một chi tiết của nhiệm vụ đều được dán giấy niêm phong. Một khi có học viên lính đánh thuê xé giấy niêm phong ra cũng có nghĩa là đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại học viện Xích Diễm, mỗi một người đều biết quy củ này. Cách chương.